Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, ẩn tàng ma hồn chân thân. Ngay tại các đội hữu khẩn trương nhìn soi mói, Lý Minh một đường phi nước đại, sau lưng hai đạo màu xanh lam gió xoáy theo đuổi không bỏ, đã hướng về ma quật khác một bên. Một cái cao đại thạch trụ vọt tới trước đi. Lý Minh chạy nhanh, nhưng là hai đạo gió xoáy tốc độ càng nhanh. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, gió xoáy mới vừa xuất hiện liền bắt đầu chạy trốn. Không phải vậy lời nói đã sớm đuổi theo. Mắt thấy hai đạo màu xanh lam gió xoáy sắp vọt tới hắn sau lưng, thấu xương hàn ý đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới thạch trụ, vòng quanh to đại trụ tử chạy như điên, vù vù, liên tục vài vòng nhanh chóng chuyển động. Hai đạo gió xoáy thủy chung không thể đuổi kịp hắn, ngược lại là chuyển vài vòng về sau, vậy mà thần kỳ tự động biến mất, kỹ năng trạng thái không có khả năng một mực tiếp tục. Quá dài thời gian đó là khẳng định sẽ biến mất. Làm xong, mình ta cũng là thông minh. Ta đi, ai nói hắn là lần đầu tiên chơi đại hình trò chơi. Ngoặc kép, các đội hữu một trận sợ hãi thán phục. Đáng chết nhân loại, chính ngươi muốn chết, có thể chẳng trách bản tôn. Ta bọn nô bộc, ra đi. Âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bá bá bá, ma quật bên trong chỉ thấy vô số băng quang lấp lóe. Từng cái bóng người màu xanh lam liên tiếp hiện ra. Lại là từng cái tay cầm trọng kiếm tượng băng chiến sĩ cùng người tuyết thích khách. Lít nhà lít nhít bóng người liên tục xuất hiện tại ma quật mỗi cái vị trí. Số ít cũng có 20-30 số lượng lượng. Các người trước tiên đem liên nỗ dựng lên đến. Ma hồn còn không có phát hiện các ngươi. Không cần lo lắng lọt vào công kích. Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ nhắc nhở. Minh bạch. Các đội hữu cùng nhau huy động cánh tay, một hàng hắc sáng long lánh, chín khung liên nổ liên tục xuất hiện, cùm cụp, máy lò xo tiếng vang lên, chín khung liên nổ đều bị mở ra làm dùng công năng. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về cái này một bên cuồng chạy tới. Vô số người tuyết thích khách cùng tượng băng chiến sĩ cũng nhanh chóng súng lại, hình thành một vòng vây phóng tới Lý Minh trước người. Thừa dịp bọn quái vật còn không có đem hắn đường lui phá hỏng, Lý Minh nhanh chóng vọt tới ma quật bên trong ở giữa, hướng về liên nổ vị trí phóng đi, thuận tay cũng đem chính mình liên nổ mắc tại trên đất trống. Băng lam bóng người không ngừng vọt tới, siêu siêu tiếng xe gió cũng bắt đầu liên tục vang lên. Liên châu tiễn nỏ tự động khóa chặt tới gần mục tiêu, phân biệt triển khai công kích, từng chuỗi mũi tên liên tục bắn ra, 10 khung liên nổ không ngừng phát động liên tiếp công kích hình thức. Liên tục mũi tên bắn mặc một cái quái vật thân thể, đưa chúng nó lượng máu nhanh chóng giảm xuống, không đến 30 quái vật số lượng, cái nào chịu đựng 10 khung liên nổ dày đặc thế công. Không đến vài phút, từng cái người tuyết thích khách cùng tượng băng chiến sĩ liền không ngừng ngã xuống đất, hóa thành từng mảnh đống tuyết cùng vô số băng khối. Điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm tự động bay về phía các người chơi trước người. Theo cái cuối cùng quái vật ngã xuống, ma quật bên trong lần nữa an tĩnh lại. Lý Minh đứng tại ma quật bên trong ở giữa tới gần bậc thang vị trí, tùy tiện chuẩn bị ứng phó ma hồn lần công kích sau phương thức. Ma hồn đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện, ta nên làm cái gì? Gia Lạc Bỉ Hải đái hỏi. Ma hồn không xuất hiện, các ngươi tuyệt đối đừng xuống tới. Lý Minh nhíu mày nói ra. Tình huống bây giờ tuy nhiên xem ra đối với hắn có lợi, thế nhưng là ma hồn lại một mực chưa từng hiện thân. Căn bản không biết nó đến cùng tránh ở nơi đó, lại là cái gì dạng hình thái. Nếu như nó có thể thời gian dài ẩn giấu đi, tình huống có thể thì có chút phiền phức. Bỉ ổi nhân loại, bản tôn ngược lại là xem thường ngươi. người vậy mà có thể đến nơi đây, khẳng định là có mưu đồ khác. Bản tôn sẽ không lại để ngươi còn sống rời đi. Ma hồn âm lãnh âm thanh vang lên, vù vù, toàn bộ ma quật bên trong nhất thời phong tiếng nổ lớn. Băng lãnh gió lạnh bốn phía càn quấy, từng đạo màu xanh lam huyễn quang tại ma quật bên trong ở giữa liên tục xuất hiện. Vô số trong suốt bóng người liên tiếp xuất hiện, mỗi một cái trong suốt tượng băng bóng người trong tay, đều cầm trong tay một thanh hàn băng pháp trượng. Cẩn thận A Minh ca, lần này là pháp sư loại quái vật, chúng ta chưa thấy qua đồ vật. Phạm Hoa khẩn trương nhắc nhở, ta biết, một mực chú ý đây. Lý Minh cước bộ lui về phía sau, đã chậm rãi tới gần cửa sơn động bậc thang, chỉ cần thấy tình thế không ổn liền chuẩn bị cấp tốc thoát đi. Bởi vì loại này người băng pháp sư là mới xuất hiện quái vật loại hình. Cầm giữ có kỹ năng gì cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất không cẩn thận bị khống chế trạng thái cho trúng đích, xuống chàng có thể đó là một con đường chết. Mà lại một mình hắn cũng vô pháp ứng phó nắm giữ viễn trình công kích người băng pháp sư. Dù là Liên Châu tiễn nỏ giúp đỡ, hắn cũng ngăn không được nhiều như vậy ma pháp công kích. Lúc này, vô số người băng pháp sư đã cấp tốc theo ma hang bốn phía vọt tới. Liên Châu tiễn nỏ tự động bắt đầu không ngừng công kích. Nhưng là người băng các pháp sư y nguyên hướng về Lý Minh vị trí cấp tốc tới gần. Từng cây pháp trượng ào ào dơ lên. Vô số băng cầu như mưa rơi hướng về Lý Minh đỉnh đầu bay tới. Ta đi, xa như vậy phạm vi công kích. Lý Minh nhìn lấy giữa không trung lít nhà lít nhít băng cầu gào thét lên hướng hắn bao trùm tới. Liền tranh thủ thời gian lui lại lấy thực sự lên bậc thang. Hướng về cửa động phóng đi. Phốc phốc phốc, liên tục băng cầu không ngừng rơi vào Lý Minh vừa mới đứng thẳng địa điểm phụ cận. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số trụ băng, đem bằng phẳng khối lớn mặt đất biến thành trụ băng dày đặc khu vực. Vô số bén nhọn gai băng, nhìn Lý Minh phía sau lưng phát lạnh, hắn rất rõ ràng, vừa mới cái này một mảnh băng cầu, mỗi một cái sau khi rơi xuống đất liền cấp tốc nổ tung, biến thành một cái trụ băng. Phàm là bị trúng đích địch nhân, chỉ sợ đều sẽ bị định thân hoặc là giảm tốc độ một đoạn thời gian. Mà nhiều như vậy công kích, không dùng định thân cùng giảm tốc độ, hắn liền đã bị trực tiếp miểu sát. Đứng tại trên bậc thang nhanh chóng vọt tới trước. Lý Minh nhanh chóng vọt tới cửa sơn động. Lít nhà lít nhít người băng pháp sư y nguyên hướng về sơn động phụ cận tụ tập mà đến. Liên nổ bắt đầu tự động phản kích. Dạng này không được a. Ma hồn lão không xuất hiện, luôn luôn phái tiểu binh đi ra công kích. Cái này muốn đánh tới khi nào? Avril Lavigne nhíu mày hỏi, trước đem những pháp sư này xử lý rồi nói sau, ta có lẽ đã biết làm như thế nào ép hắn hiện thân. Lý Minh từ tốn nói, trốn ở cửa sơn động, nhìn lấy vô số pháp sư quái vật vọt tới cửa động phụ cận. Lần nữa giơ lên pháp trượng hướng hắn phát động công kích. Lý Minh tranh thủ thời gian trốn vào trong động khẩu. Chỉ thấy trong động khẩu vô số băng cầu ào ào nện xuống. Từng mảnh gai băng liên tiếp xuất hiện. May ra hắn lẫn mất xa, lần nữa né qua một kiếp, mà ma quật bên trong liên nổ vũ khí y nguyên còn tại không ngừng phản kích. Đem từng cái pháp sư quái vật đánh thành tàn huyết trạng thái. Lý Minh thỉnh thoảng tại cửa động xuất hiện, hấp dẫn lấy bầy quái vật này chú ý lực. Không để chúng nó quay đầu rời đi, một mực tiếp tục bị liên nổ không gián đoạn công kích. Từng cái quái vật không ngừng hóa thành tàn đá lạnh té xuống đất. Lần này xuất hiện chiến lợi phẩm, tất cả đều là pháp sư trang bị, nhưng là trong đội ngũ hai vị pháp sư đã rõ ràng không nhìn chúng những thứ này phổ thông trang bị. Đều bị Lý Minh thu vào trong túi, chuẩn bị bỏ vào cửa hàng tiêu thụ. Theo cái cuối cùng pháp sư bị Avril Lavigne một tiễn bắn ngã, người băng pháp sư toàn bộ hủy diệt. Lý Minh xuất hiện tại cửa động, chuẩn bị tiếp tục đi hấp dẫn ma hồn chú ý. Nhưng là lần này, trong lòng của hắn có một ý tưởng, không biết có thể thành công hay không dẫn xuất ma hồn chân thân. Căn cứ hắn tiến vào một lần ma quật kinh nghiệm đến xem. Muốn dẫn xuất ma hồn chân thân, chỉ sợ cần đặc biệt nhiệm vụ đạo cụ mới được. Mà hắn bao khỏa bên trong mấy nhiệm vụ đạo cụ, nói không chừng cũng chính là chắp vá ma hồn chân thân nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.